Anh Tịnh đứng trước mặt lệnh viên, hai mắt đỏ hoe cắn môi nói. Tại sao công chúa phải đi cùng Dận Vương? Trên chiến trường đao kiếm không có mắt người. Người sao có thể đi được? Hoàng thượng không ngăn cản sao? Hoàng đế Nam Việt ư, hồi chiều tối thánh chỉ ban xuống, lệnh viên đã đích thân vào cung một chuyến. Hoàng đế Nam Việt vận bộ đồ màu vàng tươi, ngồi trên chiếc sạp mềm, chuỗi tràng hạt vẫn không ngừng xoay tròn trên đầu ngón tay. Cặp mắt sáng rực của lão liếc nhìn lệnh viên hỏi, công chúa muốn theo quân xuất chinh. Lệnh viên đứng trước mặt lão, trong đáy mắt hiện lên một tia kiên định. Ông lão trên chiếc sạp gấm lại chậm rãi lắc đầu, như vậy không tốt, khói thơm vương vắt sen lẫn một chút mùi hương khinh la khiến không khí ngột ngạt trong phòng giảm bớt phần nào. Những lời nói ấy hoàn toàn nằm trong dự liệu nhưng không khiến lệnh viên cảm thấy nhụt chí. Nàng nở nụ cười tự tin, thản nhiên cất tiếng. Nữ tử đất Bắc đều không phải những người lớn lên ở chốn thâm khuê, lệnh viên tuy đã tới Nam Việt nhưng hoàng thượng không nên dùng ánh mắt nhìn nữ tử trời Nam để nhìn lệnh viên. Lệnh viên theo phu quân xuất chinh thực không có gì là không ổn. Phu quân, hoàng đế Nam Việt nhìn nàng chăm chú, nàng và Dận Vương còn chưa thành thân, vậy mà nói đến hai chữ, phu quân, nàng lại không hề có vẻ thẹn thùng, quả đúng là phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Góc chuyện audio chấm cơm. Lão ngẩn ngơ nhớ lại trong hậu cung của mình từng có một nữ tử người Bắc, nàng cũng hào sảng như thế, luôn muốn đi theo lão trong những lần cưỡi ngựa bắn cung. Lão khẽ nở nụ cười, nhưng lại lặng lẽ chuyển qua chủ đề khác. Sang năm công chúa và lão tứ thành thân, trẫm thực rất muốn mời Bắc đế tới tham dự. Lệnh viên khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng nhiệt tình đãi khách tệ thường ắt cũng mong mỏi như vậy. Trong khoảng khắc ấy, nói không vui thì rõ là giả dối, trên đời này, nàng chỉ có một người thân duy nhất là Thế Huyền, rời khỏi Bắc Hán đã lâu như vậy, nàng thực sự rất nhớ y, nhưng bậc quân vương ra ngoài là chuyện lớn, mà nàng cũng không muốn y rời khỏi đất nước của mình. Công chúa, anh Tịnh thấy lệnh viên hồi lâu không nói năng gì, bèn cất tiếng. Giữa màn đêm, sắc trời mờ mịt, hai bóng dáng trong phòng vẫn hiện lên rất rõ ràng. Lệnh viên cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, khẽ nở nụ cười. Hoàng thượng đã đồng ý chuyện xuất chinh rồi, em không cần nói nhiều nữa. Nô tỳ cũng muốn đi, anh Tịnh quỳ sụp xuống, đưa tay nắm chặt tà váy của lệnh viên, nhìn thẳng vào mắt nàng. Lệnh viên nhìn người thị nữ trên mặt đất bằng ánh mắt xót thương, bèn đưa bàn tay đang khẽ run rẩy của thị. Đừng đùa nữa, ta đi theo Dận Vương, còn em đi theo vì cái gì? Chẳng lẽ là vì thế tử? Sắc mặt anh Tịnh trở nên trắng bệch, công chúa biết rõ thị không có tình cảm với thế tử, nói như vậy chỉ để ngăn thị đi mà thôi. Ánh mắt anh Tịnh dừng lại trên chiếc quạt cung quý giá trên bàn. Từ khi vào đất Nam Việt đến nay, thị chưa bao giờ thấy công chúa sử dụng chiếc quạt mà thiếu đế tặng ấy. Bây giờ trời đã vào đông, lại càng không cần đến nó, vậy mà nó lại được đặt trên bàn. Anh Tịnh bỗng giật thót mình, nôn nóng hỏi. Bác Hán, có chuyện sao? Tròng mắt hơi co rút, lệnh viên trầm giọng nói. Không được nói bừa, Bác Hán vẫn bình yên, mọi chuyện đều thuận lợi. Chẳng qua là Hoàng đế Nam Việt đột nhiên nhắc đến Thế Huyền khiến nỗi nhớ người thân của nàng tăng thêm bội phần mà thôi. Cùng dưới một màn đêm, trong những tòa cung điện đều ngập đầy sóng gió. Sáng nay, thiếu đế lại bãi miễn hai vị quan viên, phán cho tội danh kéo bè kết cánh, làm trái kỳ cương phép tắc, đây đã là vụ án thứ ba rồi. Thừa tướng và mấy vị đại nhân từ ngự thư phòng đi ra, sắc mặt ai nấy đều rất nặng nề. Sau khi Thụy Vương bị định tội, thiếu đế bắt đầu ra tay trừ bỏ vây cánh của hắn. Trước tiên là một số quan viên nhỏ, lần lượt từng người bị bãi miễn, cách chức, thậm chí có kẻ còn bị bắt giam, chém đầu, e là không lâu nữa sẽ đến lượt đám người thừa tướng. Đại nhân, chúng ta cứ ngồi khoanh tay chờ chết như thế này sao? Trong đáy mắt thừa tướng dường như có vẻ hoang mang, nhưng trong thoáng chốc đã được giấu đi rất kỹ. Lão chắp tay sau lưng, đi về phía trước vài bước rồi ngoảnh đầu nhìn lại ngự thư phòng lúc này còn chưa tắt đèn, lạnh lùng nói. Dù chúng ta án binh bất động, hắn muốn trừ bỏ chúng ta cũng không phải việc trong một sớm một chiều, bao nhiêu tội danh như thế, hắn ắt phải vắt óc suy nghĩ rất lâu. Huống chi trong thiên hạ có rất nhiều chuyện vụn vặt đủ cho hắn bận rộn một thời gian rồi. Các ngươi hãy nhớ lấy, đợi vương gia trở về, chúng ta đều sẽ có đường sống. Quần thần cáo lui, trong ngự thư phòng chỉ còn Dương Ngự Thừa ở lại thương nghị chuyện cơ mật. Góc chuyện audio chấm cơm. Trên ngự án, trà nước đã được thay tới 3 lần, mỗi khi đi vào thị nữ đều phát hiện trà trong chén ngọc vẫn đầy nguyên. Thiếu đế ném tập tấu sớ trong tay xuống trước mặt Dương Ngự Thừa, giận dữ nói. Ký châu giắc cướp hoành hành, tiêu trừ mấy tháng mà không thể diệt hết. Bệnh dịch hạch ở Kiềm Hộ không phải mấy ngày trước đã được khống chế rồi sao? Cớ gì vẫn còn lây lan, Hàm Lăng lại báo về vụ thu mất mùa, phát sinh nạn đói.